Chương 4. 1766 mất mặt. Ai nói cho bọn hắn, những cái kia tốt đan dược, dược dịch, đều cần thiên cấp ở trên dược liệu đến làm ra thực ra mặt đơ hiện tại chế tác đan dược và các loại dược dịch, dùng được nhiều nhất, đều là trung cấp dược liệu. Dược liệu cái đồ chơi này, trước kia đảo nguyên tinh cùng sở vấn ngôi sao trong đều loại không ít, hiện tại A Sâm Lâm tinh bên trong phô thiên cái địa, cơ hồ cái gì cần có đều có. Trừ phi là loại kia phi thường khan hiếm, Sâm Lâm tinh bên trong cũng có thể sẽ không có. Đám người tranh nhau nghị luận ngay miệng. Liền gặp đủ một nam tử trong tay háo tay lấy ra công kích phủ, kề mặt bay lên Triệu Nghị bả vai. Băng một tiếng vang giòn qua đi, đám người chỉ thấy cái kia Triệu Nghị bị công kích phủ đụng bay ra ngoài. Tất cả đều không khỏi thế nào liễu lưới. Hiếm lạ Triệu Nghị tiểu tử này, vô cùng cao hứng lên lôi đài, kết quả lại bị người chật vật như thế đánh bay ra ngoài. Này tất cả đều là dựa vào tiểu cô nương cung ứng một bình hồi linh dược dịch ra, ánh mắt của mọi người lúc này cũng không khỏi toàn bộ rơi vào tiểu mặt than trên thân, tất cả đều lấy một bộ khó có thể tin mắt chỉ nhìn nàng. Quá lợi hại, vị này tiểu mặt than Thái Tử Phi. Nghe nói Thái Tử Phi là một vị phi thường không tầm thường đan sư A sắc thực như thế, thần châu vị kia hôn mê nhiều năm hoàng hậu nương nương cũng là từ Thái Tử Phi cứu chữa. Vì lẽ đó ý của các ngươi là... Cái kia bình hồi linh dược dịch, là Thái Tử Phi làm ra đưa ra nghi vấn người kia, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn biểu lộ. Mà bên cạnh hắn mấy người, lại nhao nhao hướng hắn ném lấy một chút ánh mắt khinh bỉ. Cô lậu quả văn, chẳng lẽ ngươi không từng nghe nói, thần châu hoàng hậu nương nương bị Thái Tử Phi cứu chữa tỉnh táo lại, đại đế vì thế đại xá thiên hạ sự tình á? Người kia ngượng ngùng đưa tay sờ lên cái mũi. Hắn đúng là không biết việc này. Dù sao tu luyện người nha. Xưa nay trên nu y đi trong cốc đốc, ai biết nhiều như vậy trên triều đình sự tình đâu. Được rồi, không muốn chế rêu sư huynh. Sư huynh đối với chuyện này không rõ ràng, cũng là có thể thông cảm được. Dù sao nhìn vị này Thái Tử Phi làm việc, quả nhiên là mười phần điệu thấp. Đu nở dê vở ơ y a đám người có ý riêng hướng Triệu Nghị phương hướng tức giận bĩu môi, treo kẹo nói, nếu không, vị này ám ảnh chi thành Triệu sư huynh. Cun ở dê không có khả năng như thế khinh thị Thái Tử Phi cho ra cái kêu bình hồi linh dược dịch. Cũng không phải. Một người khác buồn cười gật gật đầu, ngay từ đầu hắn không phải còn một mặt không có hảo ý nhìn xem đủ một nam, cảnh cáo hắn cẩn thận Thái Tử Phi cho ra dược dịch, sẽ hủy hắn tu luyện căn cơ á, thật sự là vài phút đánh mặt. Nói đến đây lúc, một đám người nhịn không được cười lên ha hả. Tiểu mặt than ngồi khoanh chân tính tọa, đã tiến vào định thái độ. Tự nhiên là không thể nào nghe được quanh mình đám người, các loại kỳ hoa tiếng cười tiếng nghị luận. Dù sao coi như nàng nghe được, đại khái cũng chỉ sẽ mắt điếc tai ngơ a. Dù sao bọn họ những người này, cun ở dê chỉ là bởi vì tại đủ một nam trên thân thấy được dược hiệu như thế kinh diễm, mới có thể vỗ ngửa của nàng cao ý giả mờ, liên tục hướng về nàng nói tốt, còn không tiếc đem vị kia xui xẻo Triệu Nghị Triệu sư huynh lại hạ thấp 17-18 lần. Đơn thuần nhân phẩm lời nói, những người này so với vị kia Triệu Nghị, cũng không khá hơn chút nào. Phía dưới một đám người nghị luận được hừng hực khí thế. Phía trên Triệu Nghị cùng đủ một nam so tài, thắng bại đã phân. Đủ một nam một cước đem Triệu Nghị đạp đến trên lôi đài, trường kiếm trong tay chỉ vào Triệu Nghị cái cổ. Người sau sắc mặt hơi đổi một chút, cả người cũng hơi run run một chút, lúc này mới một mặt tang bại nhắm lại hai mắt. Đáng ghét ta. Hắn thế mà thực sự bại bởi trước mắt vị này Thương Châu phủ lục gia đủ một nam.